Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 22 của bộ truyện kiếm hiệp Long Thành Kiếm, tác giả Tuyết Nhạn, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 22 của bộ truyện. Giờ hãy trở lại với Vân Giật Long và Quân Mộ Hoa đang trên đường từ Bạch Thủy Sơn Trang trở về Thanh Dương Lãnh ở Hàng Châu. Vân Giật Long trong lòng hết sức là lo lắng cho sự an nguy của Truy Hồn Linh Mã. Quân Mộ Hoa cũng tâm sự trùng trùng. Tuy nàng đã xưng huynh gọi muội với Vân Giật Long, quan hệ thân thiết, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn bị nhiều nỗi ám ảnh đè nặng. Khiến nàng lo lắng nhất là Bằng Thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai. Mặc dù nàng chưa biết giữa Vân Giật Long và Triển Ngọc Mai thân thiết đến mức độ nào, song qua thực tế suy luận, chắc chắn là phải hơn mình. Nàng không hiểu vì sao mình lại có cảm nghĩ như vậy, chỉ biết trong lòng luôn có một ý muốn vô cùng mãnh liệt, không thích Vân Giật Long thân mật với một người con gái khác. Do đó, hai người đều giữ im lặng. Tô Lai Sơn chỉ cách Thái Sơn chừng 70 dặm đường. Ngọn Thái Sơn sừng sững hiện rõ trước mắt. Kim Bích Cung trong Trích Huyết Cốc và Chính Nghĩa Nhai đều nằm trong khu vực Thái Sơn. Nay tuy đã rõ chủ nhân huyết bì là Bạch Thủy Trang Chủ, Quân Trung Thánh, song việc diệt trừ Chính Nghĩa Nhai cũng chẳng phải là dễ dàng. Vân Giật Long vô cùng cảm khái. Chàng từng có ý nghĩ trở về Kim Bích Cung một chuyến, song nghĩ đến cùng đi với Quân Mộ Hòa thật là có nhiều điều bất tiện. Bởi theo sự suy đoán của chúng thuộc hạ Kim Bích Cung, người con gái nào được tiểu cung chủ đưa về Kim Bích Cung đầu tiên thì chính là chủ nhân tương lai của Kim Bích Cung. Do đó, chàng chẳng những không trở về Kim Bích Cung mà trái lại còn tránh xa Thái Sơn, vòng theo rừng núi phía nam Tô Lai Sơn để mà đến Hằng Thành. Đột nhiên, có tiếng bước chân hối hả vọng lại. Vân Giật Long vội kéo tay Quân Mộ Hòa, khẽ nói: "Có người tìm đến, ta hãy tìm chỗ ẩn nấp mau lên." Quân Mộ Hòa cũng đã nghe thấy, bèn khẽ gật đầu, cùng Vân Giật Long nấp vào trong một ngọn cây to. Tiếng bước chân nghe loạng choạng và rất là nặng nề. Vân Giật Long cảm thấy hết sức là thắc mắc, nhưng mà nơi đây cỏ cây quá là rậm rạp, khó trông thấy cả ngoài hai trượng, chẳng rõ người ấy là ai. Rồi thì một bóng người lảo đảo đã xuất hiện trong tầm mắt. Thì ra, đó là một lão nhân tóc bạc phơ, khắp người bê bết máu, hiển nhiên đã thọ thương rất là trầm trọng. Vân Giật Long giật mình kinh hãi, phóng ra lớn tiếng nói: "Lão Bạch Sâm!" Thì ra lão nhân ấy là một trong số thị tùng của Nhạc Phụng Hùng, chủ nhân của Cửu Tùng Thiên. Lão Bạch Sâm kinh ngạc: "Vân công tử đấy ư?" Liền thì chân khí tản mát, không còn chịu đựng được nữa, hai chân nhũn ra ngã xuống đất. Vân Giật Long hoảng hốt: "Lão Bạch Sâm, sao lại thọ thương đến thế này? Chủ nhân của lão, Nhạc Giao huynh muội đâu rồi?" Một mặt cúi xuống xem xét thương thế của lão Bạch Sâm, chỉ thấy nơi bụng và lưng đều bị đâm trúng một kiếm. Nhất là thương thế nơi bụng nghiêm trọng đến mức ruột đổ ra ngoài, đầm đìa máu tươi. Quân Mộ Hòa vội đến gần hỏi: "Long ca, huynh quen biết ông ấy ư?" Vân Giật Long không có thời gian giải thích nhiều, chỉ nói: "Ông ấy là lão bộc của một người bạn." Lão Bạch Sâm mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy đùm ruột thò ra ngoài bụng, thở hổn hển nói: "Lão nô phụng mệnh ra chủ nhân đi ra ngoài, đã gặp người của Vạn Kiếm Quốc. Bọn họ toàn tiêu hủy Cửu Trùng Thiên, rồi đến lượt Kim Bích Cung. Vân công tử, xin công tử hãy cứu giúp Cửu Trùng Thiên." Tiếng nói nhỏ dần, hơi thở yếu ớt, sau cùng hai tay duỗi thẳng ra, hồn lìa khỏi xác. Vân Giật Long nghiến chặt răng, mặt âm trầm nói rít qua kẽ răng. Hay cho Vạn Kiếm Quốc tiêu hủy Cửu Trùng Thiên rồi đến Kim Bích Cung. Sát cơ lại bừng lên dữ dội trên khuôn mặt của chàng. Quân Mộ Hòa thắc mắc hỏi: Long ca, đây thật ra là việc gì, không cho tiểu muội biết được ư? Vân Giật Long khẽ cau mày. Lẽ dĩ nhiên là Ngu ca phải cho Hoa muội biết, nhưng mà hiện giờ không có thời gian. Hoa muội có thể chấp nhận Ngu ca một việc chăng? Quân Mộ Hòa vội nói: Long ca cứ nói đi, nếu hợp tình hợp lý, tiểu muội nhất định là sẽ chấp thuận. Vân Giật Long nghiêm giọng: Ngu ca phải thay đổi kế hoạch, Hoa muội hãy một mình đến Thanh Dương Lãnh. Quân Mộ Hòa nhíu mày, tức tưởi nói: Tiểu muội biết là Long ca muốn tách tiểu muội ra, một mình đến Cửu Trùng Thiên để mà gặp Triển muội muội. Quân Mộ Hòa này đâu có là gì. Vân Giật Long cười khổ sở: Nhưng mà bắt buộc phải như vậy, Cửu Trùng Thiên phải cứu, bọn Vạn Kiếm Quốc phải đánh. Chỉ một mình Ngu ca mà đối phó với đông đảo cao thủ Vạn Kiếm Quốc thì cũng hết sức là khó khăn. Do đó, Ngu ca muốn Hoa muội đến Thanh Dương Lãnh cũng chính là điều cao thủ chính nghĩa môn đến tiếp viện. Quân Mộ Hòa ngẫm nghĩ: Vậy thì Long ca nên cùng tiểu muội đến Thanh Dương Lãnh trước, chờ lấy cao thủ rồi hắn đến Cửu Trùng Thiên. Vân Giật Long lắc đầu: Vậy thì sẽ muộn mất, bọn Vạn Kiếm Quốc không chừng đã đến Cửu Trùng Thiên rồi, Ngu ca phải đến đó cứu viện trước mới được. Quân Mộ Hòa bướng bỉnh: Vậy thì biểu muội lại càng không thể để cho Long ca đi một mình được, đến khi tiểu muội điều viện binh đến nơi thì nhất định cuộc chiến đã diễn ra rồi, có tiểu muội cùng đi ít nhiều cũng giúp được cho Long ca phần nào. Vân Giật Long cuống lên: Cửu Trùng Thiên cũng là nơi lừng danh trên chốn giang hồ, chẳng dễ gì nhanh chóng bị tiêu hủy đâu. Hay là thế này, Hoa muội hãy thay Ngu ca đến Kim Bích Cung một chuyến. Kim Bích Cung cũng nằm trong Thái Sơn, gần hơn Thanh Dương Lãnh rất là nhiều, chỉ mất có 2 giờ mà thôi. Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng đưa cho Quân Mộ Hòa, nói tiếp: Đây là địa đồ của Kim Bích Cung, cứ truyền lời của Ngu ca, bảo người của Kim Bích Cung tức khắc đến Cửu Trùng Thiên tiếp viện. Quân Mộ Hòa trố mắt: Kim Bích Cung đã gần như vậy, tại sao Long ca không đi cùng tiểu muội? Cửu Trùng Thiên dù là khẩn cấp đến mấy cũng đâu đến nỗi lâm nguy trong 2 giờ đâu. Vân Giật Long thoáng ngập ngừng, chợt nảy ý: Bởi lẽ lão Chiến Bằng trong Kim Bích Cung nhất định sẽ hỏi han lôi thôi, rất có thể còn cản ngăn Ngu ca đến Cửu Trùng Thiên nữa, cho nên cách tốt nhất là Ngu ca không trở về thì hơn. Quân Mộ Hòa lại ngẫm nghĩ một hồi, đoạn đoán lấy mảnh lụa trắng trong tay của Vân Giật Long rồi nói: Thôi được, tiểu muội đến Kim Bích Cung. Hiển nhiên là nàng vẫn còn hơi giận dỗi, quay người phi thân về phía Thái Sơn. Vân Giật Long khẽ thở phào, lập tức đào ngay một cái hố to, chôn lấp thi thể của lão Bạch Sầm, rồi cũng dở khinh công phóng về phía trái của Thái Sơn. Cửu Trùng Thiên, một nơi xưa nay vẫn được xem là thế ngoại đào nguyên, giờ đây bỗng trở nên hết sức là náo nhiệt, bóng người lố nhố khắp từ trong đến ngoài 4 bức tường bảo cao to. 4 cánh cửa bảo đều được đóng chặt, thanh bảo từ trên xuống dưới đầy dãy cao thủ của Cửu Trùng Thiên. Người nào người nấy mặt mày nghiêm nghị, đao kiếm lăm lăm trong tay. Bên ngoài bảo thì đầy nghịt những người phục sức màu sắc hết sức là kỳ lạ. Đặc điểm chung của họ, hết thảy đều sử dụng kiếm, ánh thép sáng ngời như là dòng biển bạc. Họ chính là bọn người của Vạn Kiếm Quốc, với sự lãnh đạo của Vạn Kiếm Quốc Vương Mạc Vô Kề, dẫn theo hơn 100 cao thủ Vạn Kiếm Quốc kéo đến Cửu Trùng Thiên. Lẽ tất nhiên, gã vương tử đã bị Vân Giật Long dùng kiếm rạch mặt cũng có ở trong số ấy. Nhạc Phụng Hùng đứng trên lầu canh phía đông thành bảo, mắt nhìn bọn người của Vạn Kiếm Quốc lao xa bên ngoài, mặt mày ủ rột ra chiều hết sức là lo âu. Nhạc Phụng Linh đứng cạnh, rổ môi khẽ nói: Ca ca, ca nghĩ gì vậy hả? Nhạc Phụng Hùng trao chặt đôi mày rậm: Ca ca đang suy nghĩ đến chúng ta có nên đầu hàng hay không. Nhạc Phụng Linh trợn to mắt. Đầu hàng ư? Ca ca nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Cửu Trùng Thiên đâu phải là một nơi không có tiếng tăm trên chốn giang hồ. Sao lại có thể chưa giao chiến mà đã đầu hàng được chứ? Nhạc Phụng Hùng lắc đầu thở dài. Thứ nhất, Vạn Kiếm Vương dẫu sao cũng là sư thúc của chúng ta. Hai nữa, Cửu Trùng Thiên e là khó chống lại Vạn Kiếm Quốc. Vì bảo toàn cơ nghiệp tổ truyền, có lẽ đầu hàng là một biện pháp tốt nhất. Nhạc Phụng Linh dậm chân. Không, không thể được. Chúng ta tuyệt đối không được đầu hàng. Bởi ghi hận Vân Giật Long mà Vạn Kiếm Vương Tử đã đâm ra căm thù chúng ta. Dù có đầu hàng thì cũng không buông tha cho chúng ta đâu. Hai mắt ngập lệ nhìn Nhạc Phụng Hùng rồi nói tiếp. Hơn nữa, chả lẽ ca ca không nghĩ đến Vạn Kiếm Vương Tử sẽ đối xử như thế nào với tiểu muội hay sao? Nhạc Phụng Hùng rúng động cõi lòng, trợn to đôi mắt nói. Muội muội đừng buồn, ca ca sẽ nghe theo lời muội muội. Chúng ta quyết chống lại Vạn Kiếm Quốc đến cùng, dứt khoát sẽ không đầu hàng. Phải chi mà có Vân Giật Long ở đây thì hay biết mấy. Nhạc Phụng Linh đầy tự tin. Nếu Vân Giật Long mà hay tin Vạn Kiếm Quốc về đánh chúng ta, nhất định chàng cũng sẽ đến đây ngay. Nhạc Phụng Hùng cười chua xót. Nước xa không cứu được lửa gần, đừng trông mong ý thì hơn. Ngựa đen dưới sự hộ tống của mấy mươi thanh trường kiếm xông tới trước cổng bảo. Dẫn đầu là một lão nhân mặc áo bào đỏ, râu đen dài phủ ngực, hai thanh trường kiếm lủng lẳng bên hông, mặt mày rất là hung dữ. Theo sau chính là Vạn Kiếm Vương Tử, trên mặt có một vết kiếm dài. Vậy thì lão nhân áo đỏ, ắt hẳn là Vạn Kiếm Quốc Vương, Mặc Vô Kề. Nhạc Phụng Hùng đứng trên lầu cành, vội ôm quyền nói. Chúng tiểu điệt đã tiếp giá trễ chàng, Mặc sư thúc vẫn khỏe chứ? Vạn Kiếm Quốc Vương ngước lên quát. Đã bảo tiếp giá trễ chàng, sao lại đóng chặt công bảo? Sao không mở ra đón tiếp? Có thể quả nhân sẽ thứ tội cho. Vạn Kiếm Vương Tử cũng lớn tiếng nói. Nhạc gia huynh muội, mau mở cổng ra thì còn có thể khoan dung được. Bằng không, Cửu Trung Thiên, hôm nay ắt là trở thành cho bụi, cam đoan không chừa một mống. Nhạc Phụng Linh tức giận. Mạc sư thúc, chúng ta đã xưng hô cung kính với sư thúc. Sao sư thúc lại hung hãn với chúng tôi như vậy? Nhạc Phụng Hùng cười tiếp lời. Đó là vì Mạc sư thúc ghi hận Vân Giật Long đã dùng kiếm giành mặt. Nghe đầu Vân Giật Long hiện đang thành lập chính nghĩa môn tại Hàng Châu, Thanh Dương Lãnh. Mạc sư thúc hãy đến đó mà tìm. Vạn Kiếm Vương Tử tức tối gầm lên. Nhạc Phụng Hùng, ngươi thật là to gan, lại dám khua mồi múa mép trước mặt ta ư? Cho người hay, sau khi săn bằng Cửu Trùng Thiên, bất kể là Kim Bích Cung hay là chính nghĩa môn, ta cũng sẽ biến nó thành trò bụi. Vạn Kiếm Quốc Vương lại quát to. Cửu Trùng Thiên, không dám mở cổng tiếp giá ư? Vạn Kiếm Vương Tử tiếp lời. Phụ thân bất tất phải hỏi nhiều, mau hạ lệnh tấn công đi. Vạn Kiếm Quốc Vương liền trầm giọng nói. Được, bất chấp thủ đoạn, đánh chiếm Cửu Trùng Thiên. Đoạn liền rút ra một thanh bảo kiếm sáng ngời, giơ cao trên trời. Chúng cao thủ Vạn Kiếm Quốc lập tức gieo hò vang dội. Rồi thì cuộc tấn công bắt đầu. Nửa số trong hơn trăm cao thủ của Vạn Kiếm Quốc liền thi nhau ném những quả hỏa pháo to cỡ nắm tay vào trong bào. Cửu Trùng Thiên lập tức bừng cháy khắp nơi. Đồng thời, tám cao thủ Vạn Kiếm Quốc, mỗi người một thanh bảo kiếm sắc bén trong tay, đâm liên hồi vào phía cổng thành. Cổng phía đông tuy là bằng gỗ tốt và bên ngoài bọc sắt rất là dày và chắc chắn, nhưng mà vẫn không chịu nổi sự đâm bổ dữ dội của tám thanh bảo kiếm. Chẳng mấy chốc đã vỡ ra một lỗ to. Tám cao thủ lần lượt phóng vào, thế là cánh cửa mở toang. Vạn Kiếm Quốc Vương và Vạn Kiếm Vương Tử chẳng chút chậm trễ, lập tức cùng thủ hạ ùa vào. Cửu Trùng Thiên lúc này đầu đầu cũng rực lửa. Nhạc Giao huynh muội cùng thủ hạ không chống nổi sức tấn công mãnh liệt của Vạn Kiếm Quốc, bị dồn lùi vào bên trong Lăng Tiêu Điện. Nhạc Phụng Hùng tay cầm hai ngọn đại chùy hình tròn có phần múi, đôi mày rậm trao chặt, hai mắt trợn tròn, nghe tiếng là hét bên ngoài, nghiến răng nói. Muội muội, Xem tình hình đã khó bảo toàn được cửu trùng thiên rồi. Ngô huynh phải... Nhạc Phụng Linh trố to đôi mắt căm hận. Ca ca phải làm sao? Nhạc Phụng Hùng bặm môi. Huynh phải đưa muội thoát thân, tức tốc đến với Vân Giật Long. Nhất định y sẽ không bạc đãi muội đâu. Rồi sau này, hắn nhờ sức của Vân Giật Long tái kiến cửu trùng thiên. Muội muội, hãy cố gắng mà gắng lấy trọng trách ấy. Nhạc Phụng Linh nghiến răng ken két. Không, ca ca, chúng ta sống chết có nhau. Muội muội không thể nào bỏ rơi ca ca mà thoát thân một mình, trừ phi hai ta cùng đi khỏi đời một thể. Nhạc Phụng Hùng dậm chân. Muội muội, đã đến nước này mà muội muội không nghe lời ngu huynh hay sao? Nhạc Phụng Linh định đáp, chợt nghe tiếng cười vang dội. Một bóng người nhanh như chớp vượt qua đầu của mấy lớp cao thủ cửu trùng thiền vào đến làng tiểu điện. Người ấy chính là Vạn Kiếm Vương Tử. Nhạc Phụng Hùng liền vung vẩy đôi đại chùy trong tay quát lên. Mạc Sư Thúc, đừng bức người quá đáng. Vạn Kiếm Vương Tử cười hồ hố. Bức người quá đáng. Nhạc Phượng Hùng, người thử nghĩ xem. Hôm trước, hai huynh muội người đã ngấm ngầm giúp Vân Giật Long, để mà hắn làm cho mặt ta trở nên như thế này. Nay người lại còn đào hào lấp lũy, cố tình chống lại Vạn Kiếm Quốc. Vậy mà còn bảo ta bức người quá đáng ư? Các người còn lương tâm hay không? Nhạc Phụng Linh tiến tới một bước nói. Mạc Sư Thúc muốn sao? Vạn Kiếm Vương Tử cười u ám. Muốn nhạc cô nương. Trước hết, bản Vương Tử hỏi một điều. Nhạc Phụng Linh ngầm nháy mắt ra hiệu cho Nhạc Phụng Hùng, đoạn nói. Xin Sư Thúc cứ nói. Vạn Kiếm Vương Tử cười. Cô nương thấy gương mặt của bổn Vương Tử so với trước xấu xí hơn nhiều phải không? Nhạc Phụng Linh vội nói. Sư Thúc là một đấng kỳ tài, và lại là quốc vương tương lai của Vạn Kiếm Quốc. Diện mạo có chút khuyết điểm thì đáng kể gì đâu. Vạn Kiếm Vương Tử bật cười. Vậy là cô nương không chê bổn Vương Tử xấu xí chứ gì? Nhạc Phụng Linh cười ngọt ngào. Sư Thúc nói gì lạ vậy? Bất luận diện mạo xấu hay là đẹp thì cũng là Sư Thúc. Tiểu điệt sao lại chê Sư Thúc xấu xí được chứ? Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta không sửa đổi được hay sao? Nhạc Phụng Linh cười. Mối quan hệ đã được xác định từ lâu rồi, làm sao có thể sửa đổi được? Vạn Kiếm Vương Tử tiến tới cười vang nói. Cô nương chẳng đã nói rồi đấy ư? Bổn Vương Tử trong tương lai sẽ là quốc vương của Vạn Kiếm Quốc. Ai dám phê phán việc của chúng ta cơ chứ? Nhạc Phụng Linh từng bước thoái lùi, thấp giọng nói. Tiểu điệt nữ chẳng hiểu Sư Thúc nói gì. Vạn Kiếm Vương Tử vừa tiếp tục tiến tới, vừa rất là cười đắc ý nói. Rất là dễ hiểu. Này, cô nương hãy xem đây là gì. Nhạc Phụng Linh cười. Hai thanh bảo kiếm. Vạn Kiếm Quốc nổi tiếng là nhờ có nhiều bảo kiếm. Chẳng hay Sư Thúc đưa hai thanh kiếm này ra là có chi kỳ lạ. Hai thanh kiếm này, một mang tên là Đằng Long, một mang tên là Phi Phụng. Đó là thanh kiếm Thư Hùng. Đằng Long kiếm ta giữ, Phi Phụng kiếm giao cho cô nương. Giờ thì cô nương đã hiểu rồi chứ? Nhạc Phụng Linh liền đoán lấy thanh Phi Phụng kiếm mạ vàng nạm ngọc, lẩm bẩm nói. Thanh kiếm này có tác dụng gì? Vạn Kiếm Vương Tử thấy Nhạc Phụng Linh đã đón nhận Phi Phụng kiếm, liền mừng rỡ hớn hở nói. Thanh bảo kiếm này chém sắt như là chém bùn, cực kỳ sắc bén. Dám nói trong giới võ lâm Trung Nguyên chưa có ai có, chỉ có Vạn Kiếm Quốc là... Bỗng Nhạc Phụng Linh đưa tay chỉ bên cạnh nói. Sư Thúc hãy xem. Vạn Kiếm Vương Tử ngạc nhiên liền quay đầu lại nhìn, đồng thời cười nói. Bổn Vương Tử sẽ tức khắc đi bẩm gió với Phụ Vương, ngưng ngay cuộc chiến của cửu trùng thiền. Từ nay... Ngay khi y vừa quay đi, Nhạc Phụng Linh đã lẹ làng tuốt kiếm ra, nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của y. Đồng thời Nhạc Phụng Hùng đứng sau lưng của Vạn Kiếm Vương Tử cũng vung hai ngọn đại chùy lên, giáng thẳng xuống đầu của Vạn Kiếm Vương Tử. Vạn Kiếm Vương Tử dù là võ công cao cường đến mấy, cũng khó có thể tránh thoát khỏi đòn đột kích hung hiểm của hai anh em họ Nhạc. song Vạn Kiếm Vương Tử dẫu sao cũng là người dạy dằn kinh nghiệm chiến đấu. Trong cơn cấp bách, vội hụp người xuống và nhào xuống đất lăn ra xa. Nhạc Phụng Linh một kiếm rõ ràng đã đâm tới, nhưng Vạn Kiếm Vương Tử đã phản ứng quá nhanh, không đâm trúng được ngực của y mà cắt mũi y ra làm đôi. Máu tươi phun ra đầy mặt, trông thật là khủng khiếp. Hai ngọn đại chùy của Nhạc Phụng Hùng cũng chỉ đánh trúng chân phải của Vạn Kiếm Vương Tử. Chỉ nghe phập một tiếng, bàn chân phải của Vạn Kiếm Vương Tử lập tức bị nát bấy. Vạn Kiếm Vương Tử đau đớn lăn lộn dưới đất, gào to lên. Quân xúc sinh, thật to gan! Nhưng có đúng y đã nói vậy hay không? Hai anh em họ Nhạc cũng khó có thể xác định. Bởi môi y đã bị kiếm chẻ làm bốn mảnh, tiếng nói phát ra rất là hàm hồ. Nhạc Phụng Linh trao chặn mày nói. Đã giết là phải giết cho chết. Tên này tuyệt đối không thể nào cho sống được. Đoạn liền vùng kiếm đâm tới. Nhạc Phụng Hùng cũng không chờ dặn bảo, hai ngọn đại chùy đã giáng thẳng xuống. Nhưng mà bỗng nghe leng keng hai tiếng. Binh khí trong tay của hai anh em họ Nhạc đều bị đánh bật. Những thấy hai lão nhân râu bạc tay cầm trường kiếm đã đứng chắn ngay giữa đồi bền. Ngay khi ấy, trong Lăng Tiêu Điện cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Đông đảo cao thủ Vạn Kiếm Quốc đã tràn vào kịch chiến với thù hạ của Cửu Trùng Thiên. Hai lão nhân râu bạc quát to. Nhạc Giao huynh muội quả là to gan, dám đả thương vương tử của ta. Hôm nay các ngươi nhất định phải chết vô địa táng. Nhạc Phụng Linh tức giận. Các ngươi là ai? Tả hữu thừa tướng của Vạn Kiếm Quốc. Nhạc Phụng Hùng quát to. Hết thầy, đâu là phường gian ác cả, giết! Đồng thời hai ngọn đại chùy đã vung lên tấn công lão nhân bên trái. Nhạc Phụng Linh cũng chẳng chậm trễ, vung động bảo kiếm tấn công lão nhân bên phải. Song tài hữu thừa tướng của Vạn Kiếm Quốc, võ công chỉ kém hơn mỗi mình quốc vương, cao hơn Vạn Kiếm Vương Tử rất là nhiều. Nhạc Giao huynh muội chỉ thấy hàn quang lấp lánh, chẳng rõ hai lão nhân ấy đã sử dụng chiêu thức gì. Chớp nhoáng ba chiều đã qua, Nhạc Phụng Hùng kêu la oai oái, hai ngọn đoại trì trong tay đã rối loạn, và Nhạc Phụng Linh cũng vung kiếm chém bừa. Hai lão nhân buông tiếng cười vang nói, hãy ngoan ngoãn đâm xuống đi thôi. Ánh kiếm bỗng tỏa rộng, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Liền thì Nhạc Phụng Linh bảo kiếm vụt tay bay đi. Nhạc Phụng Hùng tuy là khỏe mạnh, song nội lực của đối phương quá là hùng mạnh. Hai ngọn đại chùy cũng lần lượt vụt khỏi tay. Trong tiếng cười vang của tả hữu thừa tướng, Nhạc Giao huynh muội chợt cảm thấy trước ngực tê buốt. Huyệt đản trung đã bị đâm trúng một đường dài hơn tấc, huyệt đạo liền tức bị phong bế. Rồi thì phịch phịch hai tiếng, hai anh em họ Nhạc lần lượt ngã lăn ra đất. Tả hữu thừa tướng không màng đến họ, hai người cùng đi đến trước mặt Vạn Kiếm Vương Tử, co gối thì lễ nói. Lão thần cứu giá muộn màng, xin điện hạ thứ tội. Đồng thời, hai người vội vã lấy kim sang ra, dịt vào vết thương và băng bó cho Vạn Kiếm Vương Tử. Vạn Kiếm Vương Tử lúc này hệt như là một người máu. Mặc dù máu đã ngừng chảy, song cơn đau vẫn còn chưa giảm. Hai vai không ngớt co giật, nghiến răng kèn két. Tả hữu thừa tướng băng bó xong, chỉ thấy Vạn Kiếm Vương Tử cả đầu lẫn mặt đều bị lụa trắng quấn chặt, chỉ chừa đôi mắt và một đường dài giữa mũi và miệng. Tả hữu thừa tướng cố nén cười, cung kính nói. Nhạc Giao huynh muội đã bị lão thần chế ngự. Xin điện hạ cho biết nên xử lý chúng như thế nào. Vạn Kiếm Vương Tử gắng gượng nói. Vậy đích thần từng trị chúng. Y phải lặp lại một lần nữa, tả hữu thừa tướng mới nghe hiểu. Tả hữu thừa tướng lại nói, điện hạ muốn giết nam hay là nữ trước? Vạn Kiếm Vương Tử không nói, đưa tay chỉ vào Nhạc Phụng Linh. Tả hữu thừa tướng liền đồng thanh nói, lão thần tuần chỉ. Hai người lập tức đỡ Nhạc Phụng Linh dậy. Hữu thừa tướng khẽ cười nói, nhà đầu, người xinh đẹp thế này, chết đi thật là uổng. Hãy van xin điện hạ. Tuy điện hạ đã bị người làm cho thọ thương thế kia, nhưng có thể vẫn thả chết cho người đấy. Nhạc Phụng Linh tuy là đã bị điểm trúng huyệt đản trung, nhưng mà vẫn còn nghe và nói được, liền gằn giọng quát lên. Không bao giờ. Hữu thừa tướng sững người, đoạn cười nói. Ồ, đó chính là ngươi tự tìm lấy cái chết. Xô ngã nàng nằm xuống dưới đất, ngay bên mặt của Vạn Kiếm Vương Tử. Và thanh bảo kiếm trong tay Vạn Kiếm Vương Tử cũng đã giơ cao lên. Nhạc Phụng Hùng thấy em gái sắp táng mạng dưới kiếm của Vạn Kiếm Vương Tử, vừa kinh hãi lại vừa tức giận, quát to. Dừng tay lại ngay! Vương Tử không được giết xã muội! Vạn Kiếm Vương Tử chứng tay kiếm, giọng hạm hồ nói. Sao? Tao không được giết thì ai giết? Nhạc Phụng Hùng hét to. Muốn giết thì hãy giết ta đi. Tất nhiên là cũng phải giết người thôi. Nhưng người hãy chờ chốc lát. Nhìn môi muội của người chết trước đã. Nhạc Phụng Hùng tức tối gầm lên. Huynh muội ta chết thành quỷ dữ, cũng quyết theo người đòi mạng. Vạn Kiếm Vương Tử dừng kiếm lại giữa chừng, bỗng nói. Nhạc Phụng Linh, nàng còn gì để nói nốt không? Nhạc Phụng Linh nghiến rằng, ta cũng như ca ca, chết cũng theo người đòi mạng. Vạn Kiếm Vương Tử thoáng ngẫm nghĩ, đoạn lớn tiếng nói. Hay lắm, nàng thật là ngoan cố. Nhưng ta không để cho nàng chết đâu. Ta hiếu thừa tướng. Tiếng nói hết sức là khó nghe, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Tả hữu thừa tướng vội sải bước đến gần, khoa mình đồng thanh nói. Xin điện hạ dặn bảo. Hai người hãy nghĩ cách khiến cho chúng phải chết thật là thê thảm. Tả thừa tướng cười xiềng nịnh nói. Vậy thì dễ thôi. Lão thần có một cách khiến cho chúng chết rồi vẫn còn đỏ mặt. Vạn Kiếm Vương Tử vội nói. Nói ra mau. Lão thần đề nghị hãy lột trần hai anh em chúng trước. Trước hết, lấy 10 người đàn ông khỏe mạnh, luân phiền hãm hiếp ả nhà đầu kia. Sau đó, trói hai anh em chúng vào nhau, đem treo ngoài lăng tiêu điện, để cho nắng dãi mưa dầm, chết lần vì khổ đói. Vạn Kiếm Vương Tử gật đầu lia lịa. Hãy thực hiện ngay đi. Thưa vâng. Tả thừa tướng liền gọi đến 10 cao thủ trẻ, nghiêm giọng nói. Hãy nghe đây, giờ điện hạ ban thưởng cho các người. Mỗi người được tiêu hồn một lần với Nhạc Phụng Linh. Hành động ngay đi. 10 cao thủ của Vạn Kiếm Quốc chẳng hứng thú gì về việc cưỡng hiếp phụ nữ trước công chúng. Song đó là mệnh lệnh của Vạn Kiếm Vương Tử, nên là chẳng ai dám chống đối. Đành đồng thanh nói. Xin đa tạ ân ban của điện hạ. 10 người cùng tiến lên, vừa định ra tay lột bỏ y phục của Nhạc Phụng Linh, bỗng nghe một giọng nói lạnh đến giận người vang lên ở sau lưng. Kẻ nào động thủ trước thì sẽ chết trước. Tiếng nói này không to, song đủ khiến cho 10 cao thủ của Vạn Kiếm Quốc dùng mình nổi gai ốc, vội cùng quay phát lại nhìn. Những thấy một thiếu niên áo trắng phong tư tuấn nhã đã đứng ngoài một trượng, chính là Kim Bích Cung Chủ Vân Giật Long. Nhạc Phụng Hùng mừng rỡ kêu to. Vân công tử, hãy mau cứu xá muội. Nhạc Phụng Linh cũng kích động kêu lên. Vân công tử. Song nàng chẳng biết nói gì mới phải, đành im lặng thình, hai dòng nước mắt rơi lã chã. Vạn Kiếm Vương Tử phẫn hận quát. Hắn đúng là Vân Nhật Long, không được tha. Tài hữu thừa tướng cầm trường kiếm tiến đến gần Vân Giật Long, đồng thanh quát. Các người, hãy hành động đi. Hai cao thủ của Vạn Kiếm Quốc thoáng ngẩn người, đoạn dẫn trước, vung tay chộp vào Nhạc Phụng Hùng. Vút vút, hai luồng sáng đỏ chớp nhóa. Hai cao thủ của Vạn Kiếm Quốc liền tức ngã lăn ra đất chết ngay. Tả hữu thừa tướng đồng thanh la lên. Ánh huyết hoàn, hãy tiếp kiếm. Ánh thép chớp ngời, hai người nhất tề xuất chiêu tấn công Vân Giật Long. Song hai thanh kiếm của họ đã rơi vào khoảng không. Chẳng hiểu bằng cách nào, Vân Giật Long đã vòng ra sau lưng của Tả hữu thừa tướng, ung dung tránh khỏi hai chiêu kiếm hung hiểm của họ.

Vạn Kiếm Quốc Vương cười khàng khạc. Hay, hay lắm. Bổn vương tử, phen này vào Trung Nguyên, chính là để tảo trừ Cửu Trùng Thiên, rồi đến lượt Kim Bích Cung. Sự có mặt của người tại đây thật là đúng lúc. Cái chết của ái tử ta, món nợ ấy không chừng cũng gắn đến đầu người ấy. Vân Giật Long cười khẩy. Ồ, vậy thì hãy động thủ đi. Choang một tiếng, Trích Huyết Kiếm đã ra khỏi bào. Chàng rất hiếm khi tuốt kiếm trước khi giao chiến, ngoại trừ lần đối phó với chủ nhân Huyết Bì, quân Trung Thánh. Ngay khi đôi bên đã tuốt kiếm sẵn sàng động thủ, Tại Hữu thừa tướng bỗng buông tiếng quát vàng, nhặt lấy trường kiếm, tung mình lao bổ vào Nhạc Giao huỳnh muội. Thì ra hai người thấy Vạn Kiếm Quốc Vương đã hiện diện, lòng can đảm lại trở về, ý định đầu hàng liền thay đổi. Tại Hữu thừa tướng kiếm pháp cao cường, Nhạc Giao huỳnh muội quyết là chẳng định nổi. Vân Giật Long đang gườm nhau với Vạn Kiếm Quốc Vương, không dám phân tâm, nên là Nhạc Giao huỳnh muội liền rơi vào tình thế vô vàn nguy hiểm. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng cười lao xao, một đám người tràn vào Lăng Tiêu Điện như là nước lũ, nhanh chóng đứng về phía Nhạc Giao huỳnh muội. Những người mới tới, hết thầy đều khoác áo cà sa đỏ. Tổng cộng gồm có 13 tăng nhân, cầm đầu là một lão tăng cao to mập mạp, cười hô hô nói. Ồ, mày, mày quá! Chúng ta kịp lúc tham gia vào cuộc náo nhiệt này rồi! Ngọn phương trượng sản to tướng đang trong tay đã vùng lên, quét về phía Tả Hữu thừa tướng. 12 tăng nhân kia cũng liền chia ra tấn công tứ đại thần kiếm đứng sau lưng Vạn Kiếm Quốc Vương. Lập tức lại diễn ra một cuộc ác chiến. Vạn Kiếm Quốc Vương chau mày nói, bọn hòa thượng này từ đâu đến đây vậy? Vân Giật Long cười rộ. Khỏi thắc mắc, việc họ làm, việc ta hãy lo việc ta. Độc thủ đi. Liền thì Trích Huyết Kiếm chớp ngời, một luồng sáng bạc nhanh như chớp đã phủ chụp lấy Vạn Kiếm Quốc Vương. Vạn Kiếm Quốc Vương vội vung động song kiếm, nhưng thấy hàn quang lấp loánh nhập vào với ánh kiếm của Vân Giật Long. Choang choang vài tiếng, ánh kiếm tách rời ra, mỗi người đều bước lùi ra sau một bước. Vạn Kiếm Quốc Vương sửng sốt nói, bổn vương bình sinh đây là lần đầu tiên mới gặp một người đã tiếp được một chiêu song kiếm của bổn vương. Vân Giật Long cười khẩy. Vân mỗ cũng là lần thứ hai đã gặp được đối thủ. Vạn Kiếm Quốc Vương kinh ngạc. Vậy đối thủ người đã gặp lần thứ nhất là ai? Chủ nhân Huyết Bì. Vạn Kiếm Quốc Vương sững sờ. Chủ nhân Huyết Bì thống trị võ lâm Trung Nguyên, đã từng giao thủ với người ư? Người đó là ai? Vân Giật Long sẵn giọng. Lão đừng thắc mắc thì hơn, xem kiếm đây. Trích Huyết Kiếm tung ra chiều Vạn Điểm Huyết Ảnh. Vạn Kiếm Quốc Vương đâu dám chậm trễ, song kiếm với chiều Vạn Hoa Phiêu Phương tung ra đón tiếp. Vân Giật Long quát to. Mặc Vô Kể, trong Vạn Hoa Kiếm Pháp tuyệt chiêu độc đáo là Tam Đoá Lăng, sao không thi thố ra đi? Trong khi ấy, Trích Huyết Kiếm đã biến chiều Trích Huyết Xuyên Thiền hóa thành một luồng sáng bạc bay vút tới. Vạn Kiếm Quốc Vương song kiếm bỗng phát ra tiếng như là lòng ngầm, hét lớn. Không cần người phải nhắc nhở bổn vương. Rồi thì ánh kiếm phụt tắt, liền tức hiện ra 6 đóa hoa bạc, chia thành 2 hình tam giác, trước sau nhanh như chớp, bay thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Vân Giật Long nghiến rằng, khá lắm, nếu lão không sử dụng đến Tam Đoá Lăng thì Vân Mỗ cũng chưa hạ sát thủ đâu. Trích Huyết Kiếm bay vụt đến, hóa ra bao vòng sáng bạc bay tới đón tiếp. Đồng thời, tả trưởng vùng nhanh, một vòng sáng đỏ nhanh chóng chuyển sang cam, rồi ập xuống đỉnh đầu của Vạn Kiếm Quốc Vương. Vạn Kiếm Quốc Vương cả kinh liền nói, Viêm Dương Thất Huyễn Trường. Song kiếm vụt biến chiều, 6 đóa hoa chớp nhoáng đã biến thành vạn đóa hoa bao quanh người của hắn. Nhanh như chớp, Viêm Dương Thất Huyễn Trường và 3 luồng sáng bạc do Trích Huyết Kiếm tạo nên đều chạm vào những bông hoa kiếm của Vạn Kiếm Quốc Vương. Những nghe tiếng choang choang rèn, rồi thì một tiếng ầm vang dội. Ánh kiếm bóng trường vụt tách nhau ra,

Vân Giật Long đưa mắt nhìn cánh tay áo rách toác và vết máu đã khô nơi tay trái, cười nhạt nói. Chỉ là vết thương ngoài da, không hề gì đâu. Quân Mộ Hoa không màng đến lời nói của chàng, vội xé lấy một mảnh lụa yếm, bắt buộc chàng phải để cho nàng băng bó. Đồng thời lại ném cho Nhạc Phụng Linh một cái nhìn thị uy. Qua thái độ và lời lẽ của Quân Mộ Hoa, Nhạc Phụng Linh bất giác nghe lòng chua xót, suýt nữa nước mắt đã tuôn trào, đứng lặng thinh không nói gì nữa. Vân Giật Long ngượng ngùng lách người sang một bên nói. Hoa muội, hãy đến ra mắt Nhạc cô nương đi. Quân Mộ Hoa lạnh lùng đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Linh, mỉm cười nói. Xin chào Nhạc cô nương, đa tạ cô nương đã chăm lo cho Long ca của tôi. Nhạc Phụng Linh không cầm được nước mắt, đành quay người đi, nhạt giọng nói. Chính tôi mới phải cảm tạ, nếu mà không nhờ quân cô nương đưa tin đến Kim Bích Cung, e rằng Cửu Trung Thiên giờ đây đã hoàn toàn bị thiêu hủy rồi. Nhạc Phụng Hùng thấy vậy liền cuống lên nói. Vân công tử, với vị này là... Xong Nhạc Phụng Linh đã vội kéo áo y ngăn lại. Nhạc Phụng Hùng lật đật nói. Muội muội, đó là vì... Nhạc Phụng Linh lén đạp cho y một cái, rồi nói. Vân công tử, ơn cứu mạng Ngô huynh muội không bao giờ dám quên. Nhưng Cửu Trùng Thiên tuy là chưa hoàn toàn bị tiêu hủy, song cũng khó có thể lưu giữ nhã khách. Và lại Ngô huynh muội cũng phải ra đi tìm nơi khác để mà nương thân. Vân Giật Long chau mày. Cơ nghiệp Cửu Trùng Thiên tuy là đã bị hủy, nhưng mà mai này chẳng khó tái biến. Hiện thời theo tại hạ nghĩ, nhị vị hãy đến Thanh Dương Lãnh để mà cùng xây dựng chính nghĩa môn. Nhạc Phụng Hùng định lên tiếng, Nhạc Phụng Linh đã chành trước nói. Không, hào ý của Vân công tử, chúng tôi xin tâm lãnh. Nhưng mà bây giờ, chúng tôi phải đi thăm viếng một vị cô mẫu đã nhiều năm không gặp. Có thể hôm nào đó sẽ đến Thanh Dương Lãnh. Nhạc Phụng Hùng chau mày. Muội muội, chúng ta đâu có... Nhạc Phụng Linh lại đạp cho y một cái thật là mạnh và nói. Ca ca, chúng ta đi thôi. Nhạc Phụng Hùng buông tiếng thở dài, quay sang Vân Giật Long, ôm quyền thi lễ nói. Ngô huynh muội phải đi thăm viếng cô mẫu trước, đành phải tạm chia tay với Vân công tử. Nhạc Phụng Linh không chờ cho Nhạc Phụng Hùng nói dứt lời, đã cất bước đi trước. Vân Giật Long tuy là có nhiều điều muốn nói, nhưng mà khổ nỗi khó có thể nào mở miệng ra được. Giữ Nhạc Giao huynh muội lại, có mặt Quân Mộ Hòa cũng hết sức là khó xử. Đành thầm buông tiếng thở dài nói. Mong rằng Hiền huynh muội sẽ sớm có mặt tại chính nghĩa môn trên Thanh Dương Lãnh. Nhạc Phụng Hùng gật đầu. Ngô huynh muội sớm muộn gì nhất định cũng sẽ đến. Đoạn tung mình phóng ra khỏi Lăng Tiêu Điện, tiếp tục phi thân ra ngoài Cửu Trùng Thiên. Sở dĩ Nhạc Phụng Hùng vội vã như vậy là vì Nhạc Phụng Linh sớm đã phóng đi mất dạng. Nhạc Phụng Hùng với nỗi lòng nặng trĩu phi thân đuổi theo, đến cách Cửu Trùng Thiên ngoài năm dặm mới tìm gặp được Nhạc Phụng Linh. Thì ra Nhạc Phụng Hùng biết chắc là em gái mình chắc chắn đã đến đây. Đó là một khu mộ địa. Nhạc Phụng Linh đang quỳ trước một ngôi mộ to, lặng thinh ra chiều rất là đau buồn. Nhạc Phụng Hùng thở hắt ra một hơi dài, đi đến cạnh Nhạc Phụng Linh, dịu giọng khẽ nói. Muội muội, muội sao thế này? Chúng ta đâu có vị cô mẫu nào. Vì lẽ gì muội muội lại quyết xa rời Vân Giật Long như vậy? Nhạc Phụng Linh bặm môi. Ca ca rõ là khờ khạo, chả lẽ không thấy áo họ Quân kìa? Người ta ca ca muội muội biết bao nhiêu là thân mật, tại sao mình lại không biết điều, để cho người ta phải chướng tai gai mắt chứ? Nhạc Phụng Hùng chau mày. Muội muội sai rồi, nếu là ca ca thì quyết không xa rời Vân Giật Long, cứ để cho y thị chướng tai gai mắt. Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên. Tại sao vậy? Hà tất để cho người ta chê cười mình chứ? Nhạc Phụng Hùng không đồng ý. Chẳng ai chê cười đâu. Luận điều kiện, muội muội hơn trội cả áo họ Quân nhiều. Muội muội đẹp hơn, dịu dàng hơn. Nhạc Phụng Linh cắn răng. Ca ca đừng nói nữa. Việc của tiểu muội hãy để cho tiểu muội tự quyết định. Tiểu muội không muốn gặp Vân Giật Long nữa. Chúng ta hãy cao bay xa chạy, rời khỏi Trung Nguyên. Cũng được. Nhưng mà đi đâu? Tây Hoàng. Nhạc Phụng Hùng sửng sốt. Chả lẽ muội muội đi tìm Tây Thiên Thần Ông Tân Mộc Thanh hay sao? Nhạc Phụng Linh thở dài. Tây Thiên Thần Ông võ công cao cường, có lẽ ngay cả Vân Giật Long và chủ nhân Huyết Bì cũng không phải là địch thủ. Nếu mà may mắn gặp được lão nhân gia ấy thì thật là phúc đức. Nhạc Phụng Hùng lắc đầu thở dài. Muội muội, muội điên mất rồi. Tây Thiên Thần Ông chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết thần thoại. Thử hỏi, ai đã thật sự gặp được ông ấy? Ai đưa ra những điều kiện cụ thể, hoàn toàn chỉ là đờm đặt. Nhạc Phụng Linh cười chua xót. Tiểu muội biết Tây Thiên Thần Ông không thể nào là nhân vật có thật, nhưng mà chúng ta đi Tây Hoang một chuyến, cứ kể như là để giải khuây thì cũng tốt mà. Nhạc Phụng Hùng gật đầu. Có lý, chúng ta đi nào. Đoạn quỳ mọp xuống trước người mộ, nghẹn ngào nói. Phụ thần, phụ mẫu, hài nhi bất tài vô dụng, đã không gìn giữ được cơ nghiệp của tổ tiên. Cửu trùng thiên đã bị thiêu hủy, và tất cả thủ hạ, phần chết, phần bỏ đi hết rồi. Phụ thần, mẫu thần, hài nhi cũng không tròn bổn phận chăm lo cho muội muội, để cho kẻ khác hiếp đáp. Nói đến đây, hai hàng nước mắt đã chảy dài. Nhạc Phụng Linh vội nói, ca ca không nên thốt ra những lời chán nản như vậy. Cửu trùng thiên tuy là bị hủy, song chúng ta còn có thể tái thiết. Cái tên Cửu trùng thiên sẽ mãi mãi là một môn phái lớn mạnh trên chốn giang hồ. Bất luận là gặp nguy nan nghiêm trọng đến mấy, thì cũng có thể đứng vững vàng. Còn về phần tiểu muội, chẳng hề bị hiếp đáp gì đâu. Chẳng qua đó là chúng ta rắn giỏi, không thích xem kẻ khác vênh mặt. Ca ca, đi thôi. Nhạc Phụng Hùng đứng lên, hai huynh muội vừa định bỏ đi. Bỗng nhiên, trước mặt bóng người thấp thoáng, khiến cho hai người đều giật nảy mình. Xong ngay lập tức, hai người lại thừ ra tại chỗ, bởi xung quanh chẳng thấy bóng dáng của một ai. Nhạc Phụng Hùng trầm giọng nói, là ai? Ai trêu cợt huynh muội chúng tôi thế này? Bóng người ấy đã thấp thoáng ngay trước mặt hai người, chỉ cách chừng 5 thước. Hơn nữa, hai anh em hết thảy đều trông thấy rất là rõ ràng, chẳng thể nào hòa mắt được. Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, lúc này trăng sáng vàng vặc, có thể trông rõ cảnh vật, nhưng thấy 10 trượng. Tại sao bóng người ấy chỉ loáng cái đã biến mất thế này? Nhạc Phụng Linh bất giác giận người, dựa sát vào người Nhạc Phụng Hùng nói. Ca ca, ca có trông thấy không? Nhạc Phụng Hùng đằng hắng một tiếng thật là to, vỗ vỗ trán nói. Thôi, bỏ qua đi, chúng ta đi mau. Nhưng mà khi hai người vừa đi khỏi mộ địa, bỗng thấy trước mặt tối sầm. Rồi thì ầm một tiếng, một vật đen ngòm rơi xuống trước mặt chỉ chừng 3 thước. Hai người phóng đi khá là nhanh, suýt nữa đã đâm sầm vào vật đen ngòm ấy. Nhạc Phụng Hùng vội vận thiên cân trụy và thêm thiết bản kiều mới miễn cưỡng cùng Nhạc Phụng Linh đứng lại được. Định thần nhìn kỹ, hai người bất giác giận mình kinh hãi. Thì ra, đó là một tấm bia đá. Vội quay đầu nhìn, chẳng thấy bóng dáng của một ai. Nhạc Phụng Linh kinh hoàng hét lên. Ma quỷ! Hai người chú mắt nhìn kỹ, thì ra đó chính là bia mộ của song thần. Đang kinh ngạc, bỗng vút một tiếng, tấm bia đá lại bay lên, vững vàng trở về vị trí cũ, trước phần mộ của song thần. Hai người bất giác dùng mình nổi gai ốc. Nhạc Phụng Hùng run giọng nói. Muội muội, không phải là ma quỷ đâu. Đó là phụ mẫu hiển linh, không muốn chúng ta rời khỏi quê nhà, vượt vạn dặm đến Tây Hoàng. Nhạc Phụng Linh hai tay run rẩy, kéo Nhạc Phụng Hùng lại, lật đật trở lại trước mộ, cùng quỳ xuống khấn lẩm bẩm. Phụ thần, mẫu thần, chúng hài nhi đã hiểu ý của lão nhân gia rồi, nhất định không xa rời quê nhà, sẽ vấn đấu vươn lên trong gian khổ, tái thiết cửu trùng thiên. Thốt nhiên một bóng người xuất hiện ngay sau mộ, buông tiếng cười khì, rồi thì loáng cái lại biến mất. Nhạc Phụng Hùng đứng phát dậy, song chẳng thấy bóng người kia đâu nữa. Nhạc Phụng Linh cũng theo sau đứng lên, mặt đầy vẻ hoang mang, thắc mắc lẫn khiếp hãi. Nhạc Phụng Hùng buông tiếng tằng hắng, thấp giọng nói. Muội muội, đây không phải là phụ mẫu phụ thân hiện linh, mà là chúng ta đã gặp cao thủ tuyệt thế. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Vị bằng hữu nào đã đùa cợt với huynh muội của chúng tôi trong đêm khuya thế này? nếu có điều gì chỉ giáo, xin hãy hiện thân ra. Không có tiếng trả lời, bốn bề vắng ngắt. Nhạc Phụng Hùng đưa mặt nhìn em gái, lẩm bẩm nói: Quái lạ, chả lẽ muội muội, ta đi mau. Nhạc Phụng Hùng không nói rõ, song Nhạc Vụng Linh đã hiểu, bèn nắm tay anh trai mình phóng đi. Thoáng chốc đã rời xa khu mộ địa gần 50 trượng. Hai anh em lại dừng lại. Điều lạ là không ai đuổi theo và cũng chẳng có nghe thấy tiếng động gì khác. Nhạc Phụng Linh cho mày nói: Kaka, chúng ta chẳng nên là quay trở lại xem xét, hay là ở đây chờ một lát. Nếu như mà đối phương có ác ý với chúng ta, e là sớm đã hạ thủ rồi. Còn như đó không phải là người, thì chúng ta càng không nên hoảng hốt bỏ đi như thế này. Phải tra xét cho rõ ràng mới được. Nhạc Phụng Hùng đưa tay vỗ trán, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: Có lý, nhưng mà chúng ta cứ chờ ở đây được rồi. Ở đây trống trải không có cây cối, sẽ trông thấy rõ ràng hơn. Nhạc Phụng Linh gật đầu lặng thinh. Thế là hai anh em ngồi xuống đất, hai mắt chăm chú nhìn vào khu mộ địa trong rừng tùng. Sau chừng một canh dài, hai anh em chẳng thấy chút động tĩnh nào. Nhạc Phụng Linh đứng lên trước nói: Kaka, nhất định là phụ thân hiển linh không sai đâu. Chúng ta đừng đi Tây Hoàng nữa, hãy lo tái thiết cửu trùng thiên thì hơn. Nhạc Phụng Hùng hớn hở đồng ý, hai người cùng quay trở về cửu trùng thiên,